biết ơn đối với lại ni sư trụ trì đây, quý ni sư, quý sư cô đây cũng như là quý thực tử đó đã coi như là chăm sóc lớp học chúng ta với một cái tâm rất là thanh tịnh. Cho hôm nay nhân cái dịp lễ nhà giáo thì chúng ta sẵn có qua đây thì chúng ta đem xuống, thứ nhất là chúng ta lễ chánh điện đây dâng lên để chúng ta lại Phật. Rồi sau đó là chúng ta, nếu mà quý vị nào có thể thì chỉ một vài người thôi, quý vị vào thăm sư bà một chút xíu, sư bà sức khỏe cũng không tốt, rồi sau đó mình nghỉ ngơi bình thường chúng ta trở lại lớp học. Rồi, xin mời quý vị xuống chánh điện. Rất tiếc bữa nay cái gói này cũng phải gói bánh nên mình không có ăn, không có gì để ăn bữa nay. Cô này có cho sắp giải thành ra không biết làm sao đây. Rồi này chúng ta có nói là khi mà cái người mà có nhiều đức tin á thì nó có bảy đặc điểm. Thứ nhất là xả ly, ưa bố thí tài vật. Cái thứ hai đó là mong ước được gặp thánh nhân. Mong ước được gặp thánh nhân. Thánh nhân đây tức là cái cách nói gặp được một cái bậc mà có cái tâm trong sạch hay là có cái tâm cao thượng, là một bậc có trí hoặc là một cái bậc đắc cái quả thánh. Quả thánh một hay là hai hay là ba cũng được. Bây giờ bốn thì rất khó, tức là đắc cái quả la hán là rất khó. Nếu mà trong cái thời đại chúng ta hiện nay mà bất cứ cái nơi nào trên cái quả đất này mà có một vị chứng được a la hán thì quý vị sẽ thấy là cái cuộc chuyện của cái thế giới đổi thay. Nhưng mà tiếc thay nó không phải vậy. Thứ nhất là quý vị thấy dịch cúm, cái thứ hai là động đất, rồi khủng bố, rồi là thiên tai, sóng thần vân vân. Tất cả những cái hiện tượng đó chứng tỏ là cái những cái quả của bất thiện nó đang trổ ra. Mà nơi nào một cái vị A-la-hán có mặt, vị A-la-hán có mặt trên cái quả địa cầu này thì nơi đó có sự bình yên. Cho nên đó, cái cộng nghiệp của chúng ta là chúng ta sinh ra có mặt trong cái giai đoạn này và những cái quả bất thiện nó đang trổ ra. Nếu như bản thân của mình không cố gắng gieo những cái nhân thiện, không cố gắng làm cho tất cả những cái pháp thiện trong cái tâm mình đó, nó có cái điều kiện để nó khởi sinh và nó trưởng dưỡng đó, thì trước những cái tai họa đó là cái chuyện mình không biết mà mình nói mình đó là sự may rủi. Nhưng thật sự nếu mà mình biết coi như là hằng ngày á, hằng phút hằng giây á, là để cho cái tâm mình á, cái thiện nó được phát sanh, thì như vậy rất là tốt. Quý vị cứ nhìn đây thì quý vị thấy nè, khi mà mình sinh ra trong cái cõi dục này đó thì mình sinh ra bằng cái tâm quả thiện. Đây tất cả chúng ta ngồi đây đều sinh ra với tâm quả thiện, một trong tám tâm quả thiện này. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng 12 cái tâm bất thiện này nó không có mặt nơi ta, nó có mặt đầy đủ hơn. Nhưng mà chúng ta tính kể từ cái ngày chúng ta mà có cái trí để hiểu biết cho tới bây giờ đó, thì chúng ta đã chủ động trong cái chuyện mà làm phát sanh cái gieo cái nhân thiện này nè, phát sanh cái thiện của chúng ta và thiện trí này là bao nhiêu. Hay là chúng ta sống á, là để cho cái bất thiện pháp này á, nó chỉ huy, nó điều khiển mình. Thích á, thì làm, không thích thì thôi. Ưa người ta thì cái gì cũng được, không ưa thì cái gì cũng không được. Cái tâm đó chính là cái tâm phạm phu. Cái tâm đó chính là gì? Đó là chúng ta đang rơi vào cái bộ máy hoạt động của tham và sân. Mà ai điều khiển cái bộ máy tham và sân này? Chính là si, che ám. Cho nên cái suy nghĩ chúng ta nghĩ là sáng suốt, nhưng chúng ta nghĩ bằng cái sở hữu tưởng ở đây. Và cái sở hữu tưởng này nè, bị nguyên cả một cái si phần này nè, nó hợp tác vào. và nó làm ngăn che tất cả, và chúng ta rơi vào cái guồng máy của tham sân, và cái đó gọi là cái tâm phàm phu. Những cái thiện phát sanh rất là yếu ớt, có khi thiện phát sanh lên lại là làm cho nó mất đi, bởi vì sợ mất quyền lợi, sợ mất, sợ đủ cả mọi thứ hết. Bởi vì cái tham nó mong muốn rất là nhiều, mà cái thiện nó đòi hỏi là phải có cái sự tiết độ, cho nên nó không chịu. Do vậy mà mình đang kìm hãm cái sự phát triển của cái tâm thiện nơi mình, mà mình đâu có biết. Vì vậy cho nên á, cái người mà có một cái niềm gọi là tin tưởng, có một cái đức tin ở trong cái tâm mình, cái này không phải tự nhiên mà có. Cái này do cái nhiều đời mình đã từng học pháp, mình đã từng hành pháp, mình đã có cái duyên lành gặp những cái bậc thiện trí này đây à. Và biết rằng khi mình gặp bậc thiện trí đó thì cái lợi lạc cho mình rất lớn, cho nên trong tâm cái người đó có cái niềm mong ước gặp được cái bậc thánh nhân. Mà tôi có thể nói là bậc thánh nhân đây là cái bậc mà có cái tâm trong sạch, có cái tâm cao thượng, là cái bậc có trí, hoặc là cái bậc đắc được cái quả thánh. Mà cái phước chúng ta mà chúng ta gặp được một cái bậc đắc quả thánh đó, thì cái con đường tu tập của mình đó là phải nói mỗi ngày một sáng, mỗi ngày một sáng ra. Cho nên cái người mà trong tâm mong ước được gặp thánh nhân đó, thì họ thể hiện ra trong cái đời sống hàng ngày đó, họ không có hợp tác với cái đời sống dục giới này nhiều. Giờ rảnh đó, thì những người đó họ đến chùa, họ nghe thuyết pháp, hoặc ở nhà thì nghe kinh, đọc kinh, gặp bạn nói chuyện thì nói những cái chuyện mà làm những chuyện thiện thôi, còn những cái chuyện xấu, những cái chuyện mà lối thôi lộn xộn của người khác á, thì lỡ phải nghe thì nghe qua, bỏ lại tại chỗ, không đem về nhà. Bởi vì tất cả những cái đó nó giống như là cái người mà nói những cái chuyện mà coi như là người ta gọi là chuyện thị phi đó. Thì cái khi mà quý vị đứng trong cái từ trường, nó giống như một cái con mực đó, nó đang nhả cái đen ra trong một cái vùng nước, nó bị phủng đen như thế này. Mà nếu như mình đứng trong cái từ trường đó, mình nghe họ nói, tức họ phả ra một cái vùng đen như vậy đó, mình đứng lâu cái nhiễm, rồi mình cũng chính mình cũng phả thêm cái mực đó ra, mình cộng hưởng trong đó ra, thì cái pháp bất thiện nó phát sinh liên tục, và pháp thiện nó không có cơ hội phát sinh. Nhưng mà mình nói chuyện với một cái bậc trí, mình gặp được một cái bậc thánh, thì cái từ trường của những vị đó phả ra một cái từ trường trong. Cho nên chính mình đây đang ô nhiễm thì những pháp đó phải rút luôn. Cho nên trong cái đời thường quý vị thấy vậy, khi mình gặp mặt người đó không dám nói bậy bạ, đang cười hỉ hỉ hả hả, đang đủ có mấy thứ chuyện, tức là cái tâm phóng vật ra nhảy lung tung nè, tự nhiên gặp cái thầy đó hay là cái vị ni đó thì tự nhiên cái mình không dám. Bởi vì sao? Bởi vì nơi những cái vị đó, cái sự tu tập người ta đã có một cái từ trường, cho nên mình thấy tự nhiên không dám, tự nhiên cái tâm phóng vật của mình nó phải xếp lại, không dám bung ra nữa. Thì đó là pháp thiện đang phát sanh. Mà ra khỏi cái chỗ của cái vị đó rồi đó, thì tự nhiên là nó cứ bung ra, bung ra thoải mái, là tâm phóng vật nó phóng ra lung tung hết, là pháp bất thiện nó khởi sanh lên liền. Là vì sao mình cứ nghĩ rằng á, mình phải trộm cắp, mình làm cái chuyện sái quấy gì ghê gớm á mới là bất thiện. Thưa quý vị, đó là bất thiện thô. Còn cái bất thiện tế á, là nó nằm liên tục. Nếu mà thiện không khởi sanh thì cái thiện vi tế, cái bất thiện vi tế là nó nằm đó, là nằm sẵn đó, nó là cái quỷ ban thường trực nào đó. Cho nên khi mới có niềm mong ước gặp được thánh nhân, là vì sao? Là vì bản thân cái tâm của người đó muốn hướng thượng, muốn có cái cơ hội để mà khơi dậy cái nhân lành cái trong tâm của mình đây, cái pháp thiện trong tâm của mình đây. Đó cũng là một cái dịp để cho cái tâm thiện của mình có cái cơ hội được sanh lên và được trưởng dưỡng. Cái số 3 là mong ước được nghe Phật pháp. Mong ước được nghe Phật pháp. Nếu mà chúng ta nói chữ Phật pháp á, thì chúng ta nói rất là rộng. Nhất là ở Việt Nam mình bây giờ sách vở mà nói về đạo Phật thì hết sức là phong phú. Thì khi mình lạc vào trong cái rừng đó, thì mình biết đâu là cái nào á là cái mà mình phải chú tâm vào đây. Là tại vì cái đời người thì nó ngắn ngủi, mà cái Phật pháp thì phải nói là nó vô biên vô lượng, làm sao đây? Thì bây giờ á, nói về mặt coi như là kinh điển hiện nay có ở Việt Nam á, thì các bạn quý vị mà muốn nghe cái chánh pháp thì quý vị thấy mà nhất là nó được bảo lưu tương đối là coi như là tốt nhất, gọi là tương đối thôi, bởi vì mình không biết là trong cái kinh điển đó nó cũng có những cái phần, những cái đoạn mà do sao chép lại nhiều lần đó, nó cũng có thể có sai lệch chút đỉnh, nhưng chuyện nó không đáng kể. Thì như là quý vị thấy là hiện nay ở trên thiền viện Vạn Hạnh đó, thì trên đó đã cho phát hành 5 bộ Nikaya. Vô Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra đầy đủ 5 bộ Nikaya đó rồi. Sau này có sự đóng góp của cô Phương Lan, của Ni Sư Trí Hải, thì coi như là đã hoàn chỉnh đó rồi. Chú giải không có, nhưng mà cái 5 bộ Nikaya đó đã có rồi. Còn cái bộ mà thuộc về luật đó thì bên Nam Tông cũng đã có dịch ra đầy đủ rồi, nhưng mà chưa có in ấn cho nó hoàn chỉnh thôi. Nhưng mà cái bản nháp thì đã có rồi, 3 bộ lớn dày khổ to đó, là luật cũng đã có rồi. Bây giờ nói cái tạng nghi diệu pháp đó, thì tạng nghi diệu pháp là cái chỗ chùa của sư Giác Chánh đó, hình như cái chùa Phủ Đức gì đó, ở trên Thủ Đức đó, thì cũng đã có phát hành đầy đủ rồi. Hoặc là chỗ Kỳ Viên nè, chỗ sư Thiện Minh đó, sư Tăng Định đó, thì cũng đã có phát hành đến nay là lâu rồi. Thì cái đó là thuộc về cái chánh tạng của Di Diệu Pháp. Còn như quý vị đây mà người nào nôn nóng không biết cho hết Di Diệu Pháp thì tôi cũng đã từng giới thiệu rồi. Cái thứ nhất là một cái quyển sách mà viết là coi như là tóm lược nhưng mà đầy đủ, tương đối đầy đủ, mà có câu kệ bài bản đàng hoàng, đó là của Sư Giác Hoàng, quý vị đã có rồi. Còn quý vị muốn tìm hiểu nó như là một cái tự điển vậy đó, thì quý vị có thể mua cái Di Diệu Pháp của Sư Giác Chánh. Như vậy mỗi lần cái từ nào mình nắm không rõ mình có thể dở ra mình tra cứu, thì sư đã lên soạn rất là tỉ mỉ công phu, thì quý vị có thể thêm đó để mà mình đi vào trong cái chánh pháp. Thì khi mình nắm được cái cốt lõi đó rồi đó, thì mình có đọc cái bất cứ một cái bài thuyết giảng nào, hoặc mình đi nghe giảng ở đâu á, thì mình sẽ hiểu rõ hơn, hiểu sâu hơn, có lợi cho mình hơn đó. Thì chúng ta thời giờ ít, chúng ta nên đi vào trong cái những cái điều mà chính Đức Phật đã giảng, chúng ta nương theo đó chúng ta học, thì như vậy mình không có thể nằm đi lệch được. Với lại tôi cũng đã từng nói với vị rồi, cái chánh pháp này đây, cái Phật pháp mà thuộc về chánh pháp á, thì nó không có thể nào nói khác hơn cái chuyện á là chúng ta phải từ bỏ cái tham sân si này. Không có thể nào nói khác hơn cái chuyện là chúng ta phải đi vào trong cái 8 cái tâm thiện này. Và cũng không có đi ra khỏi cái thiền Vipassana. Quý vị tu thiền gì thì tu, nhưng mà để giải thoát thì không có đi ra khỏi Vipassana. Cũng như Đức Phật nói là không biết Phật pháp nhưng mà chỉ có thể đi đến giải thoát bằng Bát Chánh Đạo. Thì Vipassana này, cái khi mà chúng ta học á, thì chúng ta sẽ thấy là Bát Chánh Đạo được triển khai ở đây rất rõ ràng. Vậy chúng ta hiểu được cái chữ nghe Phật pháp rồi. Bây giờ cái thứ 4 là thường có tâm hoan hỷ với việc thiện. Có tâm hoan hỷ với việc thiện. Khi mà chúng ta nói đến cái việc thiện đó, thì chúng ta nghĩ rằng cái việc đó nó đem lại cái lợi ích cho những người sống xung quanh của chúng ta, và trong đó có bản thân mình luôn. Bởi vì không thể nào chúng ta làm cái con người gọi là bị lẻ loi, bị tách rời ra khỏi những người xung quanh. Mình suy nghĩ như vậy là mình chỉ đưa mình đến cái chỗ bế tắc thôi. Chúng ta là một con người, một chúng sinh, chúng ta có cái độc lập của riêng cái chúng sinh này, nhưng mà nó không thể tách rời trong cái mối quan hệ chung. Và vì vậy khi mà chúng ta sinh ra trong cái thế gian này, với các căn của chúng ta thọ nhận cái quả thiện và bất thiện của chúng ta, thì trong đó đó, cái chuyện mà chúng ta gieo nhân á, thì tất cả những người sống chung quanh mình á, là đều là cái phước điền để cho mình gieo. Phước điền. Thật ra cái chữ phước điền này tôi để trong ngoặc kép một chút. Chữ phước điền là thường người ta chỉ để cho mình gieo cho những người xuất gia thôi, thì mới gọi là phước điền. Nhưng mà nếu mình mở rộng ra, thì ý muốn nói vậy, bất cứ cái người nào mà có cái hữu duyên mà sống gần mình, hoặc là mình gặp gỡ trong cái hoàn cảnh đó mà mình có thể chia sẻ được cái người đó bất cứ cái gì để làm cho cái người đó được tốt đẹp hơn lên, được đầy đủ hơn lên, được thoát khỏi cái khổ đau, thì cái người đó là cái ruộng phước của mình đó. Chứ không phải chỉ riêng có khi mình gặp được cái vị thánh tăng thánh ni á, thì mới là cái ruộng phước. Đồng ý là mình gặp được thánh tăng thánh ni thì cái quả phước của mình á, là nó vô cùng tận. Mình dâng cúng một chút xíu thôi, dẫu một ly nước trong nữa, thì cái quả phước cực kỳ lớn lao. Nhưng mà làm sao mình có được cái duyên lành đó nếu như tất cả những người đứng trước mặt mình á, mình không coi đó là ruộng phước. Cho nên cái hạnh phúc trong cái đời sống thế gian là sao? Là làm sao chúng ta tập cho mình á, thấy mỗi người sống quanh mình, gần mình, với mình, dẫu cho cái người đó là thuận duyên hay chướng duyên, đều là cái cơ hội để mình mở cái tâm của mình ra. Cái cơ hội để mà mình làm phát sanh được cái thiện tâm của mình. Mà cái thiện tâm đó nó còn mạnh ở chỗ là phát sanh được cái sự hoan hỷ trong lúc mà mình đã chia sẻ với cái người khác. Thì đấy là mình đã làm cho phát sanh cái hỷ thiện nơi mình. Thường á, cái tâm thế gian của mình á, thì mình cứ nghĩ là cái người nào có mặt cái người đó làm lợi cho mình á, thì cái người đó mình mới thích cái người đó. Cái tâm thế gian nghĩ vậy, cái tâm phàm phu nó nghĩ vậy. Tại vì sao? Bởi vì nó tham, nó muốn vô. Ai tới mà đem cái lợi lộc thì nó thích, mà ai tới mà làm hao tổn tiền của nó, hao tổn đủ cái mọi thứ thì không muốn gặp nữa. Bởi vì tâm tham mà. Cái gì thấy không? Nhưng mà khi cái tâm mình xả ly, khi mà cái thiện mình phát sanh á, thì mình không nghĩ vậy. Mình nghĩ cái người có mặt đây, mà cái người đó đó khốn khổ, thì đó là cái phước của mình. Nhân đây mình mới có việc mình giúp cho người ta. Còn nếu không á, họ hơn mình á, thì mình phải nhận á quý vị. Nhận là nợ đó. Bởi vì chỉ có người xuất gia người ta mới biết cái cách đó, là khi họ nhận cái món đó làm thế nào đó, người ta nhận mà ta không mang nợ. Còn mình là người thế gian, mình không hiểu, nhận là nợ. Cho nên bánh ít đi thì bánh quy phải trở lại. Mà bánh ít đi bánh quy không có trở lại thì thứ nhất là cái người, cái tâm phàm phu đó, thì họ giận mình. Cái thứ hai nữa mình mắc cái nợ của họ. Cho nên chỉ khi nào có cái sự hiểu biết, cái tâm mình xả ly khỏi cái tham, mình mới thấy cái người đến trước mình trong cái hoàn cảnh mà ta khó khăn khổ sở chính là ruộng phước của mình. Chứ không phải mình nói là xui xẻo tự nhiên đó, mới mở cái cửa ra cái gặp sinh này sinh nọ đủ thứ bực mình bực mấy. Thấy không? Là cái tâm phàm phu của mình nó nói như vậy. Nhưng mà khi mình muốn cho cái thiện hỷ của mình nó phát sinh lên á, thì mình không có nói gì. Vừa mở cửa ra có người ta đứng, người ta xin mình một cái chén cơm hay là cái gì đó, thì mình làm liền, mình vui vẻ, mình cho người ta liền cái gì trong cái gì mình có được, thì cái thiện hỷ mình phát sanh, không phải là mình may mắn sao? Bởi vì mà cái khi mình cất 5.000 túi mình đi từ sáng cho tới chiều đó, thiện hỷ nó không phát sanh. Mà nhờ có người đứng tại chỗ đó rồi 5.000 cho thiện hỷ phát sanh, có khi còn 2.000 cho 2.000 thiện hỷ phát sanh. Quá sướng. Quý vị thấy không? Chứ 1.000, 2.000, 3.000 mình ăn cái cũng hết, uống ly nước cũng hết rồi. Nhưng mà thiện hỷ nó phát sanh. Uống ly nước vậy tham thọ hỷ phát sanh. 5.000 bạc uống ly nước, thích quá. Muốn uống ly nữa 10.000 không tiếc, bởi vì ngon. Tham thọ hỷ phát sanh. Trong khi cho người ta có 2.000 bạc hỷ thiện phát sanh. Nhưng khi nào cái tâm mà muốn tu tập á, cái sự suy nghĩ nó sẽ chuyển đổi. Nó gọi là cái chuyển hóa trong cái tâm thức của mình. Thì như vậy mình mới tạo điều kiện cho hỷ thiện phát sanh. Còn nếu mình không biết á, mình không bao giờ tạo được á. Mình cứ nghĩ xui lắm mới gặp mấy cái người họ đeo bám cái ớn á. Nợ từ bao nhiêu đời mới ra cái gặp mình này gặp mình kia, thật mệt gì hết sao. không thấy ai cho mình gì, toàn cho không. Nhưng mà nếu mình hiểu biết rồi á, mình không có ham nhận của ai, không dám nhận của ai. Nghèo ăn bớt lại chút xíu, nghèo mặc bớt lại chút xíu, ai cười tâm ai cười mình thì cũng thôi đi, chứ giờ cái quả mình vậy biết làm sao. Mình muốn có cái áo quần đẹp, cái nhà cửa đẹp, cái thức ăn ngon, thì bây giờ mình gieo trồng cái nhân đi, chứ bây giờ mình còn mắc cỡ, còn sĩ diện nữa là sao, nó cũng không đổi thay được. Mà có khi vì cái sĩ diện đó, chính là cái ngã mạn đó, mình phải làm mọi giá để cho mình bằng người ta, thì cái mình gieo cái nhân bất thiện kinh khủng mà mình không thấy. Cho nên đó, Đức Phật đã soi rọi cho mình thấy cái ô nhiễm nó nằm sâu ở trong cái tâm của mình, nó ở trong cái căn tính của mình đó. Và khi mình thấy vậy làm chuyện gì đó, chuyện đâu có khó đâu. Cái số 5, biết khoe khoang về mình. Quý vị nhìn đây nè, cái sở hữu ngã mạn nó nằm đây. Tất cả chúng ta ngồi đây nè, chưa có ai đắc quả A-la-hán đó, đều có ngã mạn hết. Tới tầng thánh thứ ba nè, nó vẫn còn có ngã mạn. Mình thấy khủng khiếp chưa? Ngã mạn nó ghê gớm đến như vậy. Thật ra tất cả chúng ta ngồi đây nè, chưa có ai là A-la-hán ở đây hết, thì ai cũng có ngã mạn. Cho nên á, cái sự khoe khoang này á, mỗi người cách khác nhau. Có người thì lộ liễu từ đó thô quá, có người thì nó uy tế hơn, có khi không nói ra. Nhưng mà khi người ta khen mình cái trong bụng sướng gì đó, nó làm cho cái ngã hát mình nó lên á. Rồi cái vài bữa rồi nó cái vui đó, ở trong bụng nó bự quá đi, rồi cái từ gặp ai nó nói chà, được đó, mấy người nó khen quá à. Tôi mắc cỡ, tôi ngại quá à. Nhưng mà thiệt sự ra là lúc đó mình đang khoe đó quý vị, đang khoe đó. Nhưng mà mình nói là thôi tôi không được vậy đâu, tôi không phải vậy đâu, mà khen quá tôi ngại quá. Nhưng mà thiệt sự đang khoe khoang gì mình, bởi vì nó vui quá chịu không có nổi. Cái gì đây? Cái tham thọ hỷ nè quý vị. Nó đi ngập, nó lên, nó lớn quá rồi. Nhưng mà vì nó vui, nó vui mà mình cứ tưởng cái vui đó là cái thiện, nhưng phải nó bất thiện. Cái ngã mạn để rồi khi mình học tới quý vị thấy nó hoạt động rất là tinh vi. Mà rồi quý vị khi quý vị học rồi, quý vị hiểu rồi, quý vị thấy nó hiện ra muôn ngàn cách nơi mình. Rồi mình thấy người khác nữa chứ, rồi mình thấy mình nữa chứ, nó có hết. Hầu như ngày nào nó cũng có. Quý vị học xong này quý vị kiểm lại, quý vị thấy chính mình ngày nào cũng có. Nhưng khi mình biết đó, mình nhắc nó bớt, mình cắt nó bớt, chặt nó bớt, tỉa nó bớt, nhưng dứt cái gốc đâu được. Nó tới cái tầng thánh A-la-hán này nó mới hết nè. Cho nên chỉ tỉa vậy, mà làm sao cho nó đừng có lú lên, lú mầm đây nữa, chứ còn nó có mặt hoài, nó liên tục. Bởi vì sao? Lúc nào cũng có cái ta à, nó có bỏ cái ta được. Chừng nào á mà mình nói là cái sắc này nè, nó đang cần nước nè, sắc này nó đang cần thực phẩm nè, chừng nào mình nói vậy, mình nghĩ vậy, mình sống được vậy, thì bắt đầu nó mới là ly dần cái ngã ra được. Còn nước không là không có. Nhưng hoặc là khi mình nói chuyện với người khác á, mình bao giờ cũng có cái tôi của mình đây, có cái tên mình, hoặc xưng tên, hoặc là xưng tôi đây nè, nó xác định một cái ngã rồi. Cho nên khi mình bực á, mình nói cái bà đó nói gì vậy, cái ông đó nói gì vậy, tôi nói gì vậy. Nhưng nếu như mình hiểu rõ, mình nói là cái lúc đó cái tâm đó nó nói như vậy, và cái tâm mà phát sinh nơi cái mà gọi là cái tôi nè, nó nói như vậy, nó tiếp đón cái tâm đó bằng như vậy. Mà khi nào mình tiếp xúc với công việc, tiếp xúc với mọi người, mà mình biết rằng người đó đang nói với cái tâm gì, mình đang nói với tâm gì, mình đang ứng xử với tâm gì, khi nào mình thấy như vậy và mình biết rõ như vậy, thì cái đó đó mà mình mới có thể làm cho cái ngã mạn, cái sự khoe khoang của mình đó, là nó không có cơ hội để phát sinh, chứ mà nó chấm hơn. Làm sao những cái cơ hội mà để cho nó phát sinh đó, mình làm cho nó không có cơ hội phát sinh nữa, thì nó mới yếu lại, cái hạt giống của nó mới yếu lại. Chứ cái này đó ai cũng có. Cái thứ sáu là chân thật. Chúng ta sống một cái đời sống của người cư sĩ đó, sự chân thật này rất khó. Mà thường chúng ta ngụy biện á, là lời nói chẳng mất tiền mua, rồi lời nói cho vừa lòng nhau, cái đó có thể hiểu rất là nhiều nghĩa. Nhưng mà thông thường á thì chúng ta cứ nghĩ là thôi kệ, nói láo một chút cũng vui, nói vậy để cho nó mọi người nó đều vui vẻ hết, không có tội lỗi gì trong cái chuyện đó. Nhưng khi mình làm phước nữa, cái gì coi chừng nó không phải vậy đâu. Nếu cái chuyện đó mình thấy không thể nói được thì làm sinh. Không có ai mà bắt buộc mình nó phải nói dối. Không nói được thì làm sinh, tôi hiểu không? Mà cái đời sống thế gian nó khổ lắm. Quý vị làm sinh có khi người ta chịu không nổi. Người ta nói cái người chim biển nói gì cũng làm sinh, không ai biết nó nghĩ vậy. Người ta rất là nổi nóng với những người mà làm sinh. Tại vì sao? Là tại vì người ta không biết mà mình làm vậy cái chuyện gì, người đó có vừa ý hay không vừa ý. Bởi vì bao giờ cũng vậy, hễ có hai người với nhau á thì cái tâm này nó muốn chiếm lĩnh cái gì. Hễ có hai người phải có một người cao người thấp. Cái tâm nó ghê gớm nó như vậy đó. Cho nên là khi mà nó nói một lời nói, một cái hành động mà ở đây nó im liền một cái là bên này nó khó chịu, nó không biết làm sao hết. Mà thường hễ cái tâm phàm phu là nó ghét, nó chịu được cái chuyện đó. Vì vậy cho nên mà cái pháp chân thật mà mình thực hành trong cái đời sống mà của cái người cư sĩ hết sức khó khăn, nên phải lúc nào cũng thực hành được. Như vậy thì quý vị thấy thế này, thì chúng ta sống trong thế gian, chúng ta phải chấp nhận những cái lời nói dối mà gọi là để cho đẹp lòng nhau, nó không gây tai hại gì hết. Nhưng mà phải hiểu rằng đó không phải là cái chuyện chúng ta cần làm. Vậy thì muốn mà thực hiện cái pháp chân thật này đó mà cho nó trọn vẹn á thì chỉ có cái mình xuất gia. Mình xuất gia chứ không có cách nào hết. Mà xuất gia đó thưa quý vị, ở trong chùa cũng chưa được. Xuất gia phải ở trong thiền viện, bởi vì trong chùa còn phải tiếp Phật tử, thấy không? Rồi có những cái chuyện mà nó không thể nói ra được cũng phải gọi là lịch sự một chút, cũng phải nói để cho, bởi vì người ta tâm thầm thu mà bây giờ mình nói nó rốt ráo quá đó thì người ta bức chịu không nổi được. Thành ra cũng đành phải nói cho nó dịu dịu xuống một chút, thì cái pháp chân thật nó cũng để thực hiện 100%. Nhưng mình ở trong thiền viện đó thì ông thiền sư đã cấm nói rồi thì nó khỏe ra đâu cho nói. Mà nói rồi phải nói chân thật, tức là im lặng như chánh pháp mà nói năng như chánh pháp. Cái im lặng đó là cái im lặng của một cái người đó đang hành thiền, đi đứng nằm ngồi gì cũng hành thiền. Mà những thiền sinh vào trong thiền viện á thì cũng phải đi đứng nằm ngồi gì hành thiền. Cho nên cái im lặng đó thì thầy nói rằng á, cái im lặng đó chính là đang rải cái tâm tự. Thành ra cái sự yên lặng của những cái thiền sinh trong thiền viện nó không có ai khó chịu hết, mà người ta rất hạnh phúc. Cái lúc đầu mà mình mới vô thiền viện đó, mình sẽ thấy là cái đó nó hơi khe khắt. Nhưng mà khi mình bắt đầu mà mình đi sâu vào cái tu tập của mình rồi đó, mình mới thấy là cái luật đó là cái điều hết sức cần thiết. Bởi vì mình đang hành thiền mà tự nhiên có người kêu lên nói một cái gì là nó bị cắt. Rồi nó bị coi như là tán loạn, rồi phải trở lại nữa làm cái điều rất là khó khăn. Cho nên trong trường thiền là cấm không được nữa. Mà khi mà nói năng á là chỉ có lên trình pháp mà nói thôi. Thành ra im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp trong thiền viện có nghĩa là trình pháp đó. Còn thí dụ như ở chùa chiền á thì cái khi mà nào mà mình vào trong chùa mình hỏi pháp những người xuất gia thì lúc đó người xuất gia sẽ nói là lúc đó im lặng như chánh pháp, hoặc là lúc thuyết pháp, lúc tụng kinh nhân dân. Còn nếu như mình vào đó mà mình không có để cho cái người xuất gia giảng pháp cho mình nghe, mà nói chuyện khác hơn cái chuyện giảng pháp đó, để giúp cho mình thoát khổ đó, thì quý vị coi chừng. Bởi vì mình đang khuấy động cái pháp ô nhiễm nơi cái người mà muốn sống trong sạch. Bởi vì cái chân thật này nè, chúng ta nên cố gắng suy nghĩ, tìm hiểu sâu để chúng ta giảm lần đó thôi, chứ còn đời sống cư sĩ rất khó. Mà khi chân thật được rồi đó thì cái sức mạnh của sự chân thật hết sức là ghê gớm. Tôi đọc cái chuyện này lâu rồi cho nên không có nhớ chính xác lắm, nhưng mà có một lần đó ngài A Dục cũng đây Asoka, thì khi mà cái dòng nước nó chảy xíu như vậy đó, thì ông Dương mới nói là sao cái dòng xíu nước này nó chảy xíu quá, cái gì có khi nào nó chảy ngược lại không? Thì không biết cái tâm ý của ông như thế nào mà có một cái cô đó là một cái kỹ nữ đứng bên bờ sông, cô mới ngồi dậy, cô mới nói rằng tôi đây là làm cái nghề kỹ nữ, nhưng mà trong cái thâm tâm của tôi không muốn làm cái nghề này. Đây là cái sự thật, mà với một cái sự thật như vậy đó, xin nguyện cho cái dòng nước này chảy ngược trở lại. Thì cái khi mà vua Dục nghỉ xong thì thấy cái dòng nước nó chảy ngược trở lại, thì ông mới nói ủa tại sao vậy, tại sao cái dòng nước nó chảy ngược lại? Thì ông mới tìm cái nguyên do, thì cuối cùng đó người ta cuối cùng mới thấy cái cô đó đứng ở bờ sông, thì mới hỏi, thì cô nói chính cổ nguyện cho nên cái dòng nước nó ngược lại. Thì ông hỏi cô nguyện sao, thì cô nói ra, thì ông hỏi cô là ai, thì cổ mới nói cổ là một người kỹ nữ. Ông mới làm sao tôi có thể tin được, một người mà sống rất là nhơ nhớp như cô thì làm sao có đủ cái sức mạnh mà có một cái nguyện lực như vậy được. Thì cổ mới nói rõ, cổ mới nói vì cái hoàn cảnh mà cổ phải sống cái đời kỹ nữ, nhưng mà khi cổ bước chân vào đó, cổ thấy đó là một cái sự nhơ nhớp, một cái sự xấu xa kinh khủng đó, mà ngày đêm nó cũng thoát ra mà cổ thoát không được. Mà cái đó là luôn luôn ở trong người cổ, cái đó là cái sự chân thật ở trong tâm của cổ. Cổ chỉ có bấy nhiêu đó thôi, còn ngoài ra cổ nhơ nhớp đó. Thì sau đó tôi mới biết rằng là cái nguyện lực, mà nguyện lực thật là chân thật thì nó có một cái giá trị hết sức là lớn lao. Cho nên khi mà mình bước vào cái con đường tu á, thì cái khẩu mình à, và trong cái suy nghĩ của mình á, mình phải làm sao cho cái sự chân thật nó càng lúc nó càng cao lên á, thì chính là mình đang tiến bước trên đường tu tập. Mà nếu mà cái sự chân thật của mình nó còn yếu ớt quá á, thì mình phải cố gắng chỉnh đổi lại. Cái điều này có thể mỗi người có thể tự quán thấy nó mình á, và có thể thấy rất là rõ ràng, hết sức là quan trọng trong cái chuyện chân thật. Mà cũng xin nói rằng cái chân thật này nó không có đi đôi với cái chuyện mà mình ngu muội đâu. Chân thật phải có trí đó. Cho nên là ta nói biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Nhưng ở đây nói là nếu cái gì mà mình thấy rằng có thể nói được và nói cái điều này ra thì nó có mang lại một cái lợi ích chung, nó đưa lại cái sự tiến hóa chung. Tiến hóa đây là nói về tâm linh, lợi ích đây là lợi ích về tâm linh. Nếu như nó có được những cái điều đó thì nên nói ra, còn nếu không là làm thinh. Bởi vì nếu mình nói ra mà nó không đạt được như vậy đó thì là chỉ có hại không có lợi, không nói. Cái thứ bảy là tịnh tính nơi đáng tịnh tính. Tính đây là cái niềm tin, tính đây là trong sạch. Mình có cái niềm tin trong sạch đối với cái nơi á mà đáng cho mình có thể tin cậy một cách trong sạch. Tức là nói như thế này, ví dụ như bây giờ mình là dâng cúng cái lễ vật đó lên siêu tăng, thì cái đối tượng mà nhận cái này siêu tăng này, tôi xin bỏ chữ này, bỏ chữ chư ra, mình nói hoặc là tăng hoặc là ni, nói vậy cho quý vị dễ hiểu hơn. Ví dụ như bây giờ mình dâng cúng đó lên vị tăng hoặc lên vị ni, mà mình biết chắc rằng cái vị tăng này hoặc vị ni là cái người có giới đức, thì đó là cái giới đức đó chính là cái nơi cái vị này nè, là cái nơi đáng có cái tịnh tính. Thì cái tịnh tính nơi mình nó phát sanh đối với mình đối tượng đáng tịnh tính. Rồi bây giờ xin nói vậy, bây giờ mình nói tới á là một cái sangha, tức là cái một cái tăng đoàn hay là một cái ni đoàn, tức là một nhóm á, ít nhất là 5 người. Mà khi 5 cái vị này đó trong một cái buổi lễ, chẳng hạn như một cái buổi lễ trai tăng chẳng hạn 5 vị đó, thì lúc đó mình không có tính là cái vị tăng hay cái vị ni. Ví dụ như một trong 5 vị này mà bình thường đó cái không có được giữ giới lượng, không có được nghiêm lắm, nhưng mà khi đã vô đây trong cái tăng đoàn, cái ni đoàn này, lúc mà ta hành lễ đó, thì cái đây cũng là nơi để tịnh kinh. Bởi vì ngay cái lúc đó không thể phát sinh điều tà quấy được, người ta cái này gọi là cái nơi tịnh kinh. Chứ bây giờ mà nói mình tìm được một cái vị mà gọi là một cái bậc thánh nhân á, rất khó. Nhưng bậc giới đức mình có thể tìm được. Thì chúng ta chia ra cái trường hợp đơn lẻ và cái trường hợp đó. Hoặc là ví dụ như trong cái đời thường, mình nói sự giúp đỡ đi. Bây giờ thấy người ta nghèo khổ, mình giúp đỡ, thì nói đúng rồi. Nhưng mà cái tịnh tính này, mình có cái trí tuệ, và mình giúp đỡ cái người đó có đáng giúp đỡ hay không nữa. Bây giờ nó quánh bài, nó thua rồi, nó có đi mượn tiền hoài. Mình đây là cô dì chú vậy, nói thôi nếu mà không cho nó mượn tự tử chết thôi, cho mượn đưa tiền đưa quánh bài nữa. Vậy mình có trí không? Như vậy không phải tỉnh tính đâu. Bởi vì cái đối tượng nó không phải vậy. Thì trong cái đời thường vậy, khi mình giúp đỡ ai cái gì chẳng hạn, thì mình cũng phải xét xem là cái điều mình đem đến giúp đỡ như vậy đó có thật sự mang lại cái lợi ích cho mình hay không. Tất nhiên người ta đói thì người ta ăn, chuyện đó đúng rồi, chuyện đó đúng rồi. Nhưng mà có những cái sự trợ giúp khác, khi mình đem đến như vậy nó sẽ tạo ra cái hậu quả cho cái người đó. Mình có nên làm điều đó. Ví dụ như trong cái gia đình đó, anh chị em có một người là coi như nó mê đề, mê cho đến đổi là cái nhà của cha mẹ chia ra thì nó bán vấn đề luôn, rồi đi thuê nhà ở, không có trường thuê nhà thì chạy về đó là kêu người này kia cho, thì tôi cho một vài lần xong rồi tôi không cho nữa, thì bây giờ cứ về mà nã cái ông già, cứ ngay cha của mình ra mà làm dữ rồi, bao giờ không cho tiền con đó, thì con tự tử con chết, không thể nào mà con sống nổi vợ con vậy vậy tất cả. Bây giờ làm sao? Có nhiều người nói bây giờ tôi sợ ông già tôi chết cho nên là tôi mới đưa tiền cho nó thôi. Bây giờ làm sao tôi cứ mắc cái gông vô đó hoài, tôi tính làm sao đây? Bây giờ làm sao tôi giải quyết được cái khâu mà gọi là tịnh tính này, tôi làm sao đây? Bây giờ nó em tôi không bỏ nó không được. Mà nó cứ hả đưa bao nhiêu tiền, một ngày 500 ngàn nó cũng quýnh sâu đề hết, 3 triệu nó cũng hết, bao nhiêu nó cũng hết. Thậm chí nó bắn xe nó đi quýnh đề, rồi xong rồi nó không có xe để đi làm. Thì ba tôi ấm năn nỉ mượn người này, mượn con đứa này đứa kia nọ, rồi cho đưa cho nó mua cái xe, rồi nó lại bán cái xe đó, nó vấn đề nó, bây giờ tôi biết sao. Mà ba tôi không có tiền đưa cho nó, thì ba tôi ăn không được, ba tôi ngủ không được, ông bệnh, thì tụi tôi đây đứa nào cũng chịu không nổi hết. Bây giờ làm sao? Bây giờ có nên là đưa tiền trực tiếp cho nó, để cho nó đừng khảo ba tôi hay làm sao? Quý vị thấy một cái bài toán rất khó khăn, không phải dễ đâu. Thì tôi có nói như thế này, nói bây giờ đây là cha của mình, đây là cái người em của mình, bây giờ cái đối tượng này á là coi như là nó là quá tệ rồi. Bây giờ nếu như mình đem cái tiền cho 3, 4, 5 chị em bỏ tiền vô, thì cái này á nó là tạo tội không có tạo phước. Nhưng giờ bỏ nó thì ông già chết. Bây giờ mình chỉ có cái việc đó là cái khả năng của mình á, mình có thể báo hiếu cho cha mình bao nhiêu thì mình báo hiếu. Còn cái chuyện của người em này thì cắt đứt. Còn ba mình muốn cho cái người em này bao nhiêu mình không có ý kiến, không nói không mà cũng không nói có. Còn cái khả năng mình có thể báo hiếu cho ba bao nhiêu là báo hiếu. Còn nó có nã ông bao nhiêu á thì cái nợ của nó đối với ba mình. Còn ba mình nợ bao nhiêu thì để cho hai bên giải quyết với nhau. Mình không có cung cấp cho cái người này, nhưng mà báo hiếu thì phải báo hiếu để cho ông già ông vui lòng. Rồi đến một lúc nào đó ông mới thấy rằng là coi như các con mình có hiếu quá, mà cái thằng này như vậy mình cũng không dám đòi hỏi những đứa con khác. thì chỉ có như vậy đó, là cái đồng tiền của mình sử dụng ra đó, mình mới được phước báo thôi, là mình có cái phước báo hiếu. Chứ mình không dùng cái đồng tiền đó để mình trưởng dưỡng cái bất thiện pháp nơi đây. Vậy thấy không? Cho nên trong cái đời sống hàng ngày mình xử trí cũng rất là đau đầu, chứ không phải là không có đa đầu đâu. Nhiều người cứ nghĩ là đưa tiền cho nó trước để chặn đường nó không tới, nó quậy ông già. Nhưng mà nó có chặn được. Nó lấy tiền mấy anh em xong rồi, nó nghĩ rằng là mấy anh em thế nào cũng đưa tiền cho ông già để ông già có tiền rộng rãi. Thì bây giờ 100 ngàn nó cũng lấy, 50 ngàn lấy, 30 ngàn nó cũng lấy. Thì làm sao? Cho nên mình phải chuyển qua cái con đường này để mình giải quyết. Cho nên khi mình học trong cái Phật Pháp, mình nghe, mình hiểu vậy, chứ trong đời sống mình chuyển hết sức là khó khăn. Phải, cho nên tôi mới nói cái tịnh tính này nó phải có trí, chứ không thể không có trí được. Nãy chúng ta tới phần số 2 rồi, có nhiều đức tin. Bây giờ phần số 3 là có cái tri kiến tốt đẹp. Khi mà mình học Phật Pháp, mình hiểu được thế nào là cái nhân, hiểu được thế nào là quả, hiểu nào là cái tội, hiểu được cái phước. Thì khi mình hiểu như vậy đó, cái lúc mình gieo được cái nhân lành đó, thì cái tâm mình nó mới phát sinh được cái hỷ. Cho nên đó, là có tri kiến tốt đẹp đây á, tức là nương theo cái tri kiến mà hỷ phát sinh. Nương theo tri kiến mà hỷ phát sinh. Tức là tri kiến đây là phải có cái sự hiểu biết. Mà hiểu biết cái gì? Hiểu biết về nhân quả, hiểu biết tội phước. Mà ngay cả cái hiểu biết về cái vấn đề lý duyên khởi, hiểu biết về lý duyên khởi cũng là một cách gọi là nương theo cái tri kiến để mà phát sinh cái hiểu. Bởi vì cái lý duyên khởi đó dạy cho chúng ta biết rằng á, do cái này có mà cái kia nó mới có. Tức là do những cái hội đủ cái duyên á, thì cái pháp nó phát sinh. Pháp thiện cũng vậy mà pháp bất thiện cũng như vậy. Cho nên sao? Cho nên á, khi mà có những cái gì mà nó không tốt cho mình á, mà nó xảy ra á, thì mình biết rằng cái việc đó rồi nó cũng sẽ qua đi. Cho nên mình không có lưu giữ nữa. Bây giờ tỷ ai nói lỡ mình cái lời, hay là trong lúc người ta nóng giận, người ta hiểu lầm cái gì á, ta nhục mạ mình, ta đi biêu ríu mình, nhưng mình hiểu rằng á là cái chuyện đó rồi, tại vì nó có những cái yếu tố phát sinh do người này nói về, do cái hành vi mình làm á, là tạo cái sự hiểu lầm cho người ta như thế này, cho nên cuối cùng người ta phải kết luận mình như vậy. Nhưng bây giờ sau khi người ta thấy rõ những yếu tố đó ra rồi, hay hoặc là mình quán mình thấy rõ cái điều đó rồi, thì mình đó, tha thứ cho người ta, không có giận người ta nữa, không để tâm tới cái chuyện đó nữa. Thì cái đó đó nương theo cái tri kiến mà làm cho hỷ mình phát ra. Nhưng mà cái đời sống phàm phu đó, mình không có tha người ta đâu, không tha. Mình cứ cột chặt lại, mình cứ xác quyết rằng á, là cái người đó nói cái điều đó, làm cái điều đó, nhục mạ tôi vậy, tôi không tha thứ được người đó, sống thôi, chết tôi vẫn mang thơ, tôi vẫn nhớ cái điều đó. Chính mình đang hành hạ mình, chính mình đang làm gì đây? Những cái ung nhọt trong người mình, những cái chất cặn bã dơ giấy mình à, mình không chịu bỏ ra, mà mình cứ ôm chặt vào trong đó, mà mình cứ nghĩ rằng như vậy đó là mình đúng đây, mình phải đây, mình tách lìa cái người đó ra, không để ý, không quan tâm với người đó. Hoặc có cái việc gì mà xảy đến liên quan tới họ, mình phải làm cho họ đụng bại đi. Thì cái đó mình gieo cái nhân bất thiện kinh khủng đó. Nhưng nếu mình nương theo cái tri kiến mình hiểu biết, mình hiểu rằng do hội tụ những cái yếu tố này mà cái pháp bất thiện đó phát sinh ra cái người đó, Bây giờ mình quán chiếu lại thì do đó là do cái cách thể hiện của mình ra đó, làm cho người ta có thể hiểu lầm như vậy. Hoặc là có những cái gì đúng đậy đó khiến cho nó phải xảy ra cái chuyện đó. Bây giờ mình quán thấy rồi, buông bỏ, không dính vô, sẵn sàng tha thứ cho cái người đó. Người đó hoạn nạn, người đó gặp cái gì mình sẵn sàng giúp đỡ với cái tâm chân thật của mình, thì như vậy cái hạnh phúc chính nó phát sinh lên. Nhưng mà cái tâm đời nó không hiểu, cái tâm đời nó muốn trừng trị người khác kìa, nó muốn thể hiện cái ngã của nó lên. Nó phải có mà định vị cái ngã của nó thì nó mới chịu. Đó là cái tâm ô nhiễm, đó là cái ngã mạn. Nhưng mà nếu mình có học Phật Pháp, mình hiểu rất rõ, thì mình nương theo sự hiểu biết này nè, để cái hiểu mình phát ra. Bởi rồi cuối cùng quý vị thấy không, chỉ là bảo vệ cái tâm mình, chỉ là làm trong sạch cái tâm của mình, chỉ là nâng cái đời sống tâm linh của mình, mới đó mới chính là cái mục đích tối hậu trong cái đời sống chúng ta. Là bởi vì khi chúng ta sinh ra trong cái thế gian này đó, chúng ta được nuôi dưỡng trong cái gia đình, cha mẹ anh em chúng ta, dòng tộc chúng ta, xóm giềng chúng ta, rồi là trường học, rồi cơ quan làm việc kinh doanh. Thưa quý vị, chúng ta bỏ hết hầu như cái tuổi thanh xuân của chúng ta để mà chúng ta thọ nhận cái sự giáo dục đó, làm cái nền tảng để chúng ta có thể đứng vững trong cái đời này. Thì đó, chúng ta đang làm lớn mạnh một cái cánh đời của một con chim. Còn một cái cánh nữa thì con chim nó mới có thể bay quân bình trong cái đời sống này, và nó bay cao trong cái đời sống tâm linh. Đó là cái cánh của đời sống tâm linh chúng ta đã không được dạy dỗ. Cha mẹ chúng ta, trường học chúng ta, bạn bè chúng ta, mấy ai có thể dạy chúng ta hiểu rằng sống hạnh phúc là gì, đích thực hạnh phúc là gì? Chỉ có Đức Phật là người duy nhất dạy cho chúng ta rằng hạnh phúc đích thực chính là xả bỏ cái tham. Tham ái, tham dục, tham thọ hưởng, mọi khía cạnh của tham, khi chúng ta xả bỏ đó thì hạnh phúc đích thực. Thì những cái điều sâu xa đó, những cái mà chúng ta phải chọn lựa cái hạnh phúc đích thực, mà như nãy tôi sáng tôi có nói á, là chúng ta nếu mà so sánh trong cái tương đối á, thì quý vị thấy không, cái thiện này nó mang đến hạnh phúc, cái thiện dục giới hạnh phúc nhỏ hơn thiện sắc giới, thiện sắc giới nhỏ hơn hạnh phúc thiện của vô sắc giới, thiện vô sắc giới hạnh phúc nhỏ hơn thiện siêu thế. Và nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta làm cho cái tâm chúng ta càng lúc càng trong sạch, càng phải xả ly tất cả những cái bận nhơ của tham ái. Vì tham ái nó là cái nguồn gốc để cho sân phát ra, và nó làm cho cái lớp si đó dày đặc trong tâm chúng ta. Và như vậy là chúng ta cứ phải luân hồi, và như vậy chúng ta cứ phải tạo nên những cái nghiệp bất thiện hoặc là những cái ác nghiệp để chúng ta làm cho đau khổ cái đời sống của chính mình. Mà nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta mới hiểu rằng quả thật chúng ta sinh ra trong cái thế gian này, chúng ta thọ nhận cái sự giáo dục của gia đình, sự giáo dục của xã hội, nó chỉ là một cái cánh duy nhất của con chim đó thôi. Nó chỉ hoạt động một cái cánh đó để mà nó đập, nó có thể bay lên hạ xuống trong cái mặt đất này thôi. Nhưng mà con chim đó, nó muốn thức mình, nó bay lên cái bầu trời cao rộng, nó còn phải có một cái cánh nữa. Một cái cánh đó là nó được học về cái thế nào làm cái đời sống tâm linh, thế nào là cái hạnh phúc đích thực của thế gian, thế nào làm cái đời sống thanh cao. Thì hai cái cánh đó nó cùng đập lên thì cái con chim đó, nó mới bay nhịp nhàng ở trong cái quả đất này, trong cái bầu trời này, và nó được tung mình lên trời cao. Thì như vậy cái đời sống chúng ta mới thực sự là một cái đời sống an vui. Còn nếu không, một cái cánh đời nó cứ đập như thế này, mà một cái cánh về tâm linh nó quá yếu ớt, thì chúng ta cũng phải hết đau khổ cái chuyện này, chúng ta đau khổ cái chuyện khác. Chúng ta giải quyết xong cái mâu thuẫn phức tạp này thì nó chuyển qua một cái mâu thuẫn phức tạp khác, để cuối cùng đi đến đỉnh điểm thì ta chỉ muốn chết đi cho rồi. Ta không còn muốn nhìn mặt ai, ta không còn muốn sống trong cái thế gian này nữa, bởi vì ta đã quá đau khổ, bởi vì ta đã quá bất hạnh. Nhưng mà thật sự tại sao ta ra không nổi? Vì ta không biết nương vào cái tri kiến tốt đẹp. Vì không có ai dạy cho ta, nói cho ta biết làm thế nào ta thoát khỏi cái nỗi đau khổ. Ta đọc kinh Phật hoài, pháp Phật hoài mà ta cũng không có hiểu nổi, áp dụng cũng không được. Cho nên rồi thấy cũng như không, mọi chuyện cũng như không. Thưa quý vị, không phải như không. bởi vì chúng ta chưa đủ cái duyên lành đó để chúng ta học những cái lời dạy thâm sâu của Đức Phật, để chúng ta có thể ứng dụng ngay trong cái đời sống của chúng ta. Tôi vẫn thường nói rằng Phật pháp là để soi chiếu trong những cái ngóc ngách của cái tâm mình, cái chỗ nào tối nhất thì cái ánh sáng của giáo pháp soi vào trong đó thì mới thoát khỏi cái cõi đau. Chúng ta học Phật pháp để chúng ta giải quyết những cái nỗi đau khổ của chính mình, những cái bất hạnh của chính mình, những cái thói hư tật xấu của chính mình, chứ không phải chúng ta làm thánh đâu quý vị. Mà khi quý vị giải quyết được cái đó, đương nhiên quý vị là thánh. Còn quý vị đòi làm thánh mà trong khi những cái quẩn khúc ở trong lòng mình, những cái tâm tối trong lòng mình, giáo pháp không có soi được, cái tri kiến này không có đầy đủ để mà có thể làm cho phát sinh cái hỷ thiện này, thì không thể nói tới cái chuyện thánh trong tâm chúng ta. Tôi xin mời quý vị nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.